Ta thực sự siêu hung. Chương 301 bắt đao hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây cũng là vì cái gì Ngụy Quốc Công về sau không phái người đuổi bắt truy sát Trần Chuyên nguyên nhân, đơn giản là thượng giới thiên nhân đáp ứng Ngụy Quốc Công, chỉ cần hắn lại không đi ra quấy rối, hắn liền sẽ bỏ qua chính mình nhi tử mà đa mưu túc trí. Ngụy Quốc Công đồng dạng thêm một cái điều kiện. Điều kiện này liền là đem tình huống của mình cho viết xuống đến, cũng không biết Ngụy Quốc Công là như thế nào thành công bức bách đối phương đáp ứng xuống. Theo thời gian trôi qua, Ngụy Quốc Công ý thức cũng dần dần bắt đầu tiêu tán. Hắn biết, lưu cho hắn thời gian không nhiều. Một ngày ý thức của mình tiêu tán, thượng giới thiên nhân tuyệt đối sẽ lật đổ hắn nhóm trước đó đạt đến ước định. Cũng may một trận đột nhiên xuất hiện ám sát cho Ngụy Quốc Công cơ hội. Vốn là thượng giới thiên nhân là có biện pháp trốn qua lần này ám sát, kết quả cuối cùng lại gắng gượng để Ngụy Quốc Công lưu lại ý thức cho ảnh hưởng phá hư. Tin cuối cùng, Ngụy Quốc Công nói cho Trần Chuyên, thế giới này còn có cùng loại hắn đồng dạng lọt vào thượng giới thiên nhân chiếm cứ thân thể ý thức người. Cho nên để Trần Chuyên tại tương lai nhất thiết phải bảo vệ tốt chính mình, nhất thiết phải chiếu cố tốt Trần Húc. Nếu như tương lai ngày nào đó hắn có thể gặp phải người đáng giá tín nhiệm, cái kia liền đem tất cả những thứ này đều nói cho đối phương biết đi. Cái này không chỉ có là vì hắn nhóm, cũng là vì thế giới này. Trần Chuyên từng nghĩ tới đem cái này cái bí mật kinh thiên báo cho thiên môn, bất quá người khác vi ngôn nhẹ, lại thêm thiên môn nội bộ vô cùng có khả năng tồn tại ẩn tàng cực sâu thượng giới thiên nhân, ra ngoài các loại phương diện lo lắng, hắn chỉ có thể tuyển trạch từ bỏ. Làm hạ phàm một lần nữa hiện thế, thậm chí nhất cử hủy diệt thiên môn về sau. Trần Chuyên cuối cùng lại lần nữa nhìn thấy hy vọng, đi qua nghĩ sâu tính kỹ về sau, hắn quyết định đem cái này cái bí mật kinh thiên nói cho hạ phàm. Đến mức lý do, kỳ thực hắn cùng Ninh Chấp ý nghĩ có lấy cộng đồng chi chỗ. Đơn giản là hạ phàm cùng cái này bầy mơ ước thế giới này thượng giới thiên nhân là không giống. Một mặt là hắn đến từ cái khác giới vực, một phương diện thì là tính cách làm người của hắn. Không thể không nói, hạ phàm mặc dù tại Thần Châu lắc lư chưa tới nửa năm. Có thể hắn xử sự làm người phong cách lại cho người lưu lại ấn tượng khắc sâu. Nói ngắn gọn, hạ phàm nhân phẩm đáng tin cậy. Huống chi hắn còn cùng những này thượng giới thiên nhân còn có hiềm khích. Mặc kệ Trần Chuyên cùng Ninh Chấp chân chính ý nghĩ là cái gì, dưới mắt hắn nhóm duy nhất có thể trông cậy vào cũng chỉ có hạ phàm. Đây đúng là một cái phi thường thật đáng buồn sự tình. Giống như người khác xâm lược quê hương của ngươi, mà ngươi chỉ có thể mong đợi tại ngoại nhân trợ giúp ngươi đánh lui địch nhân. Làm ngoại nhân thành công đánh lui địch nhân sao? Người ngoài này phải chăng lại hội đối bọn hắn quê hương lộ ra răng nanh? Dù sao những chuyện tương tự trong lịch sử nhìn mãi quen mắt. Nhưng vì sao còn có người hội uống rượu độc giải khát làm ra nhìn như vậy giống như lựa chọn ngu xuẩn. Một câu khái quát, nhỏ yếu chính là nguyên tội, vĩnh viễn không cần yêu cầu xa vời cường giả thương hải. Như nghĩ nắm giữ chính mình vận mệnh chỉ có cường đại chính mình đầu này cách. Hạ phàm liền rất rõ ràng cái này một điểm, vì đây, hắn cầu một cái 10 năm, một cái 16 năm. Dòng dã 26 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà hắn xuyên Việt đến thế giới này mới bao nhiêu năm? Tính toán đâu ra đấy mới 27 năm. Nói cách khác, cái này 27 năm bên trong hắn chỉ có thời gian một năm lưu động ở cái thế giới này, trong đó có thời gian nửa năm hắn đều vẫn còn chịu đủ lấn ép kẻ yếu giai đoạn. Nhân sinh luôn có được có mất, mặc dù hắn bỏ lỡ thế giới này rất nhiều đặc sắc, có thể hắn lại có chính chỗ thể vận mệnh lực lượng. Tiền nhiệm không ai bì nổi thiên nhân tính là cái gì? Kết quả là còn không phải để hạ phàm cho quét ngang. Hiện nay để Trần Chuyên Ninh Chấp đám người nội tâm hoảng sợ hồn hàng thiên nhân lại tính là cái gì? Hạ phàm kế tiếp liền trực tiếp bắt bọn hắn khai đao. Cuối cùng, chính là bởi vì hạ phàm có chúa tể hết thảy lực lượng. Nắm đấm lớn mới là đạo lý quyết định. 16 năm trước, Ninh Đoá có dũng khí tính toán chính mình, mà tông dám đối phó chính mình, các đại tông môn không sợ chính mình, mà thiên môn trực tiếp lạnh lùng hạ sát thủ. Hiện tại thế nào, người nào dám ở hạ phàm trước mặt nghịch ngợm, hắn một ngón tay liền ấn chết đối phương, đến mức hiện tại hồn hàng thiên nhân nhóm toàn bộ đều mai danh ẩn tích không dám chút nào có bất kỳ lỗ mãng. Người người đều tại kính hắn sợ hắn, liên quan tới thượng giới thiên nhân sự tình không cần phải lo lắng, bởi vì ta lần này trước đến kinh thành chính là vì xử lý những chuyện này. Hạ phàm dùng bình thường giọng điệu cho ra chính mình trả lời. Mà tương lai ngươi nhóm chỉ cần nghe theo chỉ thị của ta là đủ. Cảm tạ hạ tôn chủ đại ân đại đức, Trần Chuyên không nhiều lời, hướng phía hạ phàm liền thật sâu hành đại lễ. Ta không phải thánh nhân, càng không phải là chúa cứu thế, ngươi phải biết ta làm tất cả những thứ này không đơn thuần là vì ngươi nhóm cùng các ngươi thế giới. Hạ Phàm lắc đầu, quay người liền hướng phía đỉnh ngoài cửa đi tới. Cùng tiễn Hạ tôn chủ, Trần Chuyên y nguyên duy trì tư thế không thay đổi. Sau khi trở lại phòng của mình, Hạ Phàm lại không có chìm vào giấc ngủ, mà là tại tùy ý lật xem trên giá sách tàng thư. Vào đi, lật hai trang thư, Hạ Phàm cũng không ngẩng đầu lên nói. Sau một khắc, cửa phòng đẩy ra, một bóng người chậm rãi đi đến. Tiền bối, đối phương bước vào cửa phòng về sau, nhìn xem trước kệ sách Hạ Phàm bóng lưng liền cung kính chào hỏi một tiếng. Thật có lỗi, để các ngươi đợi lâu. Hạ Phàm tiện tay đem tàng thư nhét thư trả lời đỡ, xoay người nhìn về phía người trước mặt. Tạ Lâm Uyên, Lư Thiếu Dương đâu, hắn đã trong kinh thành khách sạn đợi lâu tiền bối đã lâu. Tạ Lâm Uyên thần sắc đạm mạc nói, hôm nay không phải sớm, trở về thay ta chuyển cáo Lư Thiếu Dương, để hắn sau khi trời sáng đến gặp ta đi, đến thời điểm ta sẽ dẫn hắn đi tới Hoàng Cung thương nghị tiếp xuống kế hoạch cụ thể. Hạ Phàm tùy ý phất phất tay nói, vâng, vậy vãn bối trước cáo từ. Nói xong, Tạ Lâm Uyên liền không chút do dự quay người rời khỏi phòng. Sáng sớm hôm sau, hưởng dụng xong đồ ăn sáng về sau, Hạ Phàm liền dẫn Chu Tiểu Ngư cùng Bách Phi Yến đi ra Ngụy Quốc công phủ đại môn, mà ngoài cửa sớm có người đang đợi. Trừ hôm qua vị kia thanh sam lão giả bên ngoài, đồng thời còn có Tạ Lâm Uyên cùng Lư Thiếu Dương hai người. Thăm hỏi đơn giản hoàn tất, lẫn nhau liền hướng phía Hoàng Cung phương hướng đi tới. Tốc Uy Ti hiện tại là một cái gì tình huống? Đồ bên trong, Hạ Phàm đột nhiên hướng thanh sam lão giả nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi bẩm Hạ tôn chủ, hiện nay Tốc Uy Ti đã thùng rỗng kêu to, vốn là tọa chấn các đại ti xuất và trong ti thiên môn đệ tử cũng đã không biết tung tích, mà các nơi Tốc Uy Ti cũng giống như thế. Quách Tuyền ngữ khí trầm trọng nói. Mặc dù bệ hạ đã phái ra triều đình phương diện huyền giáp quân tạm thời vào ở Tốc Uy Ti, có thể cứ thế mãi xuống dưới tất phải hội xảy ra vấn đề. Bách Phi Yến, Hạ Phàm như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, chợt liền hướng theo sát tại sau lưng Bách Phi Yến nói. Các hạ cho hỏi có chuyện gì cần phân phó tại hạ sao? Bách Phi Yến liên tục không ngừng lên trước khẩn trương nói. Giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, Hạ Phàm tiện tay giải khai Bách Phi Yến phong cấm võ công. Tiếp xuống Tốc Uy Ti tạm thời giao cho ngươi quản lý, lập tức ý nghĩ cách triệu hồi Tốc Uy Ti toàn bộ thiên môn đệ tử, một lần nữa đem Tốc Uy Ti giá đỡ dựng lên đến, nói cho bọn hắn ta không lại bởi vì mình cùng thiên môn ân oán cá nhân mà rời tội hắn nhóm. Nếu như hắn nhóm không chịu trở về đâu, Bách Phi Yến thận trọng nói, một chữ, giết, Hạ Phàm ngữ khí lạnh lẽo nói, bởi vì ta sẽ không để cho hắn nhóm thành vì ta kế hoạch tai họa ngầm cách chương.